Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2002, chương 2003, Chiến Hồn Huyết Kỳ Cơ Duyên. Một điểm huyết quang từ Diệp Chân sau đầu xông ra, nghênh phong liền triển, hóa thành một mặt bay phất phới, vẻn vẹn nhìn một chút liền có thể để cho người ta chiến ý sôi trào huyết sắc đại kỳ. Đã chiến hồn huyết kỳ là ma hồn giới không giới chi bảo. Như vậy Diệp Chân cảm giác, cái này ma hồn giới bên trong bạch cốt chi môn, 89/10 cùng chiến hồn huyết kỳ có chút quan hệ. Nói không chừng, bằng vào chiến hồn huyết kỳ, Diệp Chân liền có thể mở ra cái này phiến bạch cốt chi môn. Tiến vào cái này bạch cốt chi môn phía sau thế giới. Cũng liền tại là chiến hồn huyết kỳ xuất hiện tại bạch cốt chi môn trên không nháy mắt. Trong lúc mơ hồ, Diệp Chân nghe được một tiếng không khỏi tiếng hoan hô. Này tiếng hoan hô, phảng phất phát ra từ chiến hồn huyết kỳ, lại phảng phất phát ra từ này bạch cốt chi môn. Trong nháy mắt tiếp theo, này bạch cốt chi môn đột nhiên nổi lên giống nhau ngập trời hồng thủy đồng dạng ngập trời chiến ý. Này ngập trời chiến ý trong ẩn chứa rào rạt chiến ý, sát ý, sát khí, đem Diệp Chân, ma soái phân thân, H2, H7, H9 một đoàn người làm cho từng bước lui lại. Diệp Chân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực hướng về ở ngực đập vào mà đến. Trực tiếp lui ra ngàn mét xa, loại kia áp lực mới nhẹ hơn. Về phần ma soái phân thân cùng hắc nhị đẳng người, thì là một hơi bị luồng sức mạnh lớn đó đâm vào ngoài 10 dặm. Lúc này mới có thể giữ vững thân thể. Cùng lúc đó, này hồng thủy đồng dạng ngập trời chiến ý, trực tiếp xông vào trên không lơ lửng chiến hồn máu bên trong. Chiến hồn huyết kỳ quang hoa lóe lên, lại phảng phất có thể bắt đầu như điên hấp thu từ này bạch cốt chi môn phun ra ngoài ngập trời chiến ý. Ban đầu phẩm giai đã sớm đạt tới thượng phẩm chấn khí trình độ chiến hồn huyết kỳ. Khí tức lại lần nữa bắt đầu tăng vọt. Không có một chút thời gian, tại thôn phệ này bạch cốt chi môn phát ra ngập trời chiến ý về sau, khí tức bỗng nhiên nhảy một cái, tản mát ra so trước đó càng thêm to lớn kinh người khí tức. Cực phẩm chấn khí, ngắn ngủi nửa canh giờ không đến. Chiến hồn huyết kỳ phẩm giai, vậy mà lại một lần nữa đề bạt, đạt tới cực phẩm chấn khí đề bạt. Cái này nếu là thôi động ra, ít nhất có thể làm cho dưới trướng binh sĩ chiến lực gấp đôi tăng lên mấy lần. Đương nhiên, đây chỉ là giới vương cảnh phía dưới binh sĩ. Chiến hồn huyết kỳ tác dụng khá là cổ quái, bị hắn gia trì đối tượng tu vi càng cao, đề bạt biên độ càng nhỏ. Tu vi càng thấp, đề bạt càng lớn, giống Diệp Chân dạng này giới vương cảnh thất trọng tu vi. Chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới, thực lực đề bạt liền không bình thường hữu hạn, có thể đề bạt cái 2-3 thành cũng không tệ. Nhưng nếu là đổi một cái thông thần cảnh tinh nhuệ đến, chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới, chiến lực ít nhất báo tố thiếu một lần trở lên. Này vẫn là không có đề bạt trở thành cực phẩm chấn khí lúc chiến hồn huyết kỳ. Đương nhiên, nếu là chiến hồn huyết kỳ bất kể hao tổn, thậm chí không tiếc phẩm giai giảm xuống đại giới đến gia trì Diệp Chân hoặc là ma soái phân thân, còn có thể nhượng Diệp Chân hoặc là ma soái phân thân thực lực mức độ lớn đề bạt. Nhượng Diệp Chân kinh hỉ là, bạch cốt chi môn bị kích phát này ngập trời chiến ý không dứt. Chiến hồn huyết kỳ như trước đang thao thao bất tuyệt thôn phệ lấy này ngập trời chiến ý. Chiến hồn huyết kỳ khí tức như trước đang không ngừng tăng lên lấy. Chẳng lẽ chiến hồn huyết kỳ hôm nay có thể đề thăng làm hậu thiên linh bảo? Chiến hồn huyết kỳ cơ duyên ở chỗ này. Diệp Chân nhất mặt chờ mong. Nếu là chiến hồn huyết kỳ có thể đột phá phẩm giai đề thăng làm hậu thiên linh bảo, như vậy chiến hồn huyết kỳ uy năng tuyệt đối sẽ tăng lên mấy lần không nói. Nói không chừng còn sẽ có được một hạng thần thông bí pháp. nhất là loại này hậu thiên linh bảo tự mang thần thông bí pháp, liền xem như phụ trợ tính, nó giá trị cũng vô cùng cự đại. Trong nháy mắt, Diệp Trần cũng có chút chờ mong, nhưng là vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, Diệp Trần loại này chờ mong như vậy thất bại. Bạch cốt chi môn bên trên tán phát ngập trời chiến ý không dứt. Trước đó một mực không ngừng hấp thu chiến hồn huyết kỳ, huyết quang bỗng nhiên khẽ hấp, tại Diệp Trần nguyên linh bên trong tản mát ra một tiếng phảng phất ăn no một dạng ở một cái âm thanh. Định đình chỉ thôn phệ cái này bạch cốt chi môn tản mát ra ngập trời chiến ý. Diệp Trần gấp, chiến hồn huyết kỳ vô pháp mượn cơ hội này đột phá tấn giai làm hậu thiên linh bảo. Diệp Trần nhận, dù sao hậu thiên linh bảo không phải tốt như vậy đột phá, nhưng là tốt đẹp như vậy thời cơ cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Hắc hai, các ngươi tới. Diệp Trần ra lệnh một tiếng. Vô luận bao nhiêu gian nan, Hắc hai, Hắc bảy, Hắc cửu tam người liền đỉnh lấy này khủng bố như thực thể ngập trời chiến ý, hướng về Diệp Trần thẳng tiến. Tang thấp quát một tiếng, tung bay tại bạch cốt chi môn đỉnh đầu chiến hồn huyết kỳ, huyết quang nổ bắn ra, lập tức liền tăng thành một mặt một dặm phương viên cự đại huyết kỳ, ẩn chứa vô biên chiến ý, sát khí huyết sắc quang hoa, trực tiếp bắn ra hướng gian nan hành tẩu Hắc hai, Hắc bảy, Hắc cửu tam người, nhượng ba người tu vi khí tức bắt đầu hối hả tăng lên. Cơ hồ là trong chớp mắt, Hắc hai tu vi đã đột phá đến giới vương cảnh ngũ trọng, hướng về Diệp Trần thẳng tiến tốc độ lập tức cũng nhanh mấy phần. Vận dụng chính mình lực lượng chăm chú cho ma hồn, đề bạt ma hồn thực lực, đây đối với chiến hồn huyết kỳ mà nói chính là hao tổn, tựa như là một cái chứa đầy nước thùng một dạng, tại thả ra một bộ phận nước sau có không gian liền lại có thể chứa nước. Cơ hồ là đồng thời, chiến hồn huyết kỳ liền lại bắt đầu tự phát thôn phệ thu nạp này bạch cốt chi môn như thực chất ngập trời chiến ý. Cái này khiến Diệp Trần nhất vui, hắn phán đoán là chuẩn xác, mà lại liền trước mắt hắn cảm ứng đến xem, chiến hồn huyết kỳ mỗi một hơi thở hấp thu bạch cốt chi môn tản mát ra ngập trời chiến ý, sao trước đó muốn thiếu nhiều. Hạ lệnh để cho các ngươi dưới trướng tinh anh hối hả chạy đến trong sơn cốc này, có thể tiếp cận đến cái gì vang độ liền tiếp cận tới trình độ nào. Diệp Trần quyết định thật nhanh, trăm hơi thở về sau, khi cái thứ nhất giới vương cảnh nhị trọng ma hồn gian nan xuất hiện tại Diệp Trần trong tầm mắt thời điểm, chiến hồn huyết kỳ lại phân ra một đạo huyết quang, tên kia ma hồn tu vi liền bắt đầu phi tốc tăng lên, càng ngày càng nhiều ma hồn xuất hiện tại có thể bị chiến hồn huyết kỳ chăm chú tu vi phạm vi bên trong thời điểm, chiến hồn huyết kỳ thôn phệ bạch cốt chi môn phát ra ngập trời chiến ý cũng càng ngày càng nhiều. Chính mình dưới trướng những này ma hồn tu vi tăng lên trên diện rộng, đối Diệp Trần mà nói chính là chuyện thật tốt. Tuy nhiên cho tới bây giờ Diệp Trần còn không biết, Diệp Trần còn không rõ ràng lắm vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, nhưng là loại này chỗ tốt ngu sao không cầm, chờ tải cũng là cầm cái này bạch cốt chi môn phát ra lực lượng. Ngược lại đề bạt Diệp Trần dưới trướng một đám ma hồn tu vi, Diệp Trần là một điểm nỗ lực đều không có, chẳng khác gì là lấy không. Mỗi một hơi thở mỗi trong tích tắc, Diệp Trần dưới trướng một đám ma hồn tu vi đều đang bay nhanh tăng lên, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Hắc hai tu vi đã tăng lên tới giới vương cảnh thất trọng đỉnh phong, Hắc bảy cùng Hắc chín cũng tăng lên tới giới vương cảnh thất trọng sơ kỳ. Cái khác những cái kia chạy tới giới vương cảnh ma hồn tu vi cũng tại cấp tốc tăng lên, cường đại nhất đã tăng lên tới giới vương cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Tu vi đuổi sát Hắc hai, Hắc bảy, Hắc cửu tam cái quân đoàn trưởng. trừ cái đó ra, có chút kiên quyết vô cùng cường đại huyền bản cung cảnh chiến hồn. Vô pháp đứng đấy đi tới, vậy mà dựa vào bò, cứ thế mà bò vào chiến hồn huyết kỳ gia trì phạm vi. Đối với những này ma hồn, Diệp Chân không có không keo kiệt, thôi động chiến hồn huyết kỳ, tận lực đem càng nhiều máu hơn ánh sáng gia trì cho bọn hắn. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian bên trong, Diệp Chân tạo nên ma hồn trung giới vương cảnh cường giả. Liền đạt đến trước mắt ma hồn cảnh trung giới vương cảnh cường giả gấp 5 lần. Nhượng ma hồn giới trong giới vương cảnh cường giả số lượng vượt qua 500 người. Hưng phấn phía dưới, Diệp Chân lần nữa hạ lệnh, nhượng hắc hai bọn họ hạ đạt quân lệnh, nhượng càng nhiều huyền bản cung cảnh ma hồn ý nghĩ tiếp cận nơi này. Loại này tăng lên trên diện rộng thực lực thời cơ, có thể không thể bỏ qua, có trời mới biết loại này đề bạt còn có thể tiếp tục bao lâu. Đáng tiếc là, đang lúc hắc 2, hắc 7, hắc 9 lần nữa xuống cường ngạnh vô cùng quân lệnh nháy mắt. Này bạch cốt chi môn bên trên tán phát như thực chất ngập trời chiến ý. Đột nhiên như vậy tiêu tán. Chiến hồn huyết kỳ cũng theo đó mất đi có thể thôn phệ lực lượng. Diệp Chân thần sắc biến đổi, vội vàng thôi động chiến hồn huyết kỳ, đem chiến hồn huyết kỳ bắn ra hướng này bạch cốt chi môn. Muốn thử xem có thể hay không một lần nữa kích phát bạch cốt chi môn phát ra cái kia như thực chất. Ngập trời chiến ý, đáng tiếc là, vô luận Diệp Chân như thế nào thôi động, này bạch cốt chi môn. Không còn có phun ra một tơ một hào như thực chất ngập trời chiến ý. Diệp Chân đánh giá tính toán một ít thời gian, một canh giờ, từ chiến hồn huyết kỳ xuất hiện, bắt đầu phun trào này như thực chất ngập trời chiến ý. Vừa mới một canh giờ, chỉ một lát thần, cái này ở trong huyền cơ Diệp Chân nghĩ không rõ lắm. Nhưng Diệp Chân lại chỉ có thể tiếp nhận, bất quá. Cái này một canh giờ thành quả, cũng là vô cùng nổi bật. Tại này ngập trời chiến ý biến mất nháy mắt. Hắc 2 tu vi, vượt qua giới vương cảnh thất trọng đỉnh phong cửa khẩu, đột phá đến giới vương cảnh bát trọng. Loại này tốc độ tăng lên cùng phương thức, đơn giản so Diệp Chân nhượng tiểu yêu chuyển hóa linh lực còn tiện lợi hơn. So với bình thường võ giả tăng cao tu vi, càng là thuận tiện gấp 100 lần. Bất quá, ma hồn không có thực thể, chiến lực tại thiên nhiên là cũng có chút nhận hạn chế. Nếu không có Diệp Chân ban thưởng này một thân thượng phẩm chấn khí, hắc 2 đừng nói là cùng cấp bậc giới vương cảnh cường giả, cũng là ứng phó giới vương cảnh trung kỳ cường giả, sợ đều có chút cố hết sức. Trừ cái đó ra, hơn 500 giới vương cảnh ma hồn cũng coi là một cái niềm vui ngoài ý muốn, để bọn hắn đều lui ra đi. Chiến hồn huyết kỳ phẩm giai đề bạt, và thuận lợi mượn nhờ cái này bạch cốt chi môn lực lượng, đề bạt một chút dưới trướng đám này ma hồn lực lượng. Đối với Diệp Chân mà nói, đây là hôm nay một việc nhỏ xen giữa, chính thức trọng yếu là, vẫn là mở ra cái này bạch cốt chi môn. Cùng cái này bạch cốt chi môn khả năng ẩn tàng thượng cổ ma thần truyền thừa. Đi qua vừa rồi một chuyện, Diệp Chân cơ có thể xác định, chiến hồn huyết kỳ cùng cái này bạch cốt chi môn có quan hệ. Mà lại quan hệ còn không cạn, nhưng là, chiến hồn huyết kỳ tuyệt đối không phải là mở ra đạo này bạch cốt chi môn quan trọng. Khổ tư trong, Diệp Chân dùng đủ loại phương pháp nếm thử đứng lên. Đầu tiên là dùng cửu tiêu thần lôi oanh cái này bạch cốt chi môn. Thử một chút bạo lực. Cửu tiêu thần lôi quả thật có thể hủy diệt cái này bạch cốt chi môn. Nhưng là một đạo cửu tiêu thần lôi, chỉ có thể tan qua cái này bạch cốt chi môn lớn chừng bàn tay một phương bạch cốt. Theo tốc độ này, Diệp Chân đánh xuống đến 1 tỷ kế cửu tiêu thần lôi. Đoán chừng khả năng có thể đem cái này bạch cốt chi môn oanh mở một lỗ hồng. Sau đó, Diệp Chân nếm thử các loại phương pháp, thần niệm chìm vào, dùng ma soái phân thân thôi động huyết mạch, nếm thử cộng minh, bí pháp lạc ấn các loại, thậm chí có chút cẩu huyết nhớ tới cấp thấp nhất tích huyết nhận chủ biện pháp. Đem chính mình tinh huyết nhỏ giọt bạch cốt chi môn bên trên. Thế nhưng là, những phương pháp này đều không ngoại lệ đều thất bại, không có chút nào tác dụng. Đang lúc Diệp Chân có chút nhụt chí thời điểm, Thận Long Nguyên Linh A Sửu rằng giặc thanh âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Diệp đại gia, theo ta được biết, cơ hồ sở hữu thượng cổ ma thần đều là có được chân thân thực thể. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.